Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, có thu hoạch. Sau khi hạ xuống, Trần Tử Nhĩ tìm khách sạn ở lại thuê đến chuyên môn xử lý ngoại hối mua bán nhân viên chuyên nghiệp thay hắn thao tác. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, năm 1997 ngày 28 tháng 6. Trần Tử Nhĩ vận dụng 5 lần đòn bẩy lấy tay bên trong 1 triệu đô la làm gốc. Hướng ngân hàng cho mượn 1.25 ức Thái Bạt. Đô la đổi Thái Bạt 1 giờ 25. Nhưng hắn mượn Thái Bạt lại không được nắm giữ Thái Bạt. Thái Bạt là muốn ngã, cầm ở trong tay còn được. Vì lẽ đó bên ngoài chuyển trong chợ bán Thái Bạt nắm đô la. Lượn quanh cái ngoặt tử. Cầm ở trong tay vẫn là đô la. Ngày mùng 1 tháng 7 lúc 0 giờ cả, nước Cộng hòa Quốc kỳ cùng đặc biệt khu hành chính khu cờ tại Hương Giang dâng lên. Trải qua trăm năm tang thương, Hương Giang rốt cục trở lại tổ quốc ôm ấp. Nội địa dân chúng chúc mừng một mảnh, nhưng ở Hương Giang bản địa, Trần Tử Nhĩ lại thấy tận mắt một loại khác cảm xúc. Bởi vì đối đại lục không ăn ý, có một ít Hương Giang người lại sinh ra khủng hoảng cảm xúc. Thậm chí còn cảm thấy ngày tận thế tới, có thể mặt trời mọc về sau, tựa hồ không có gì biến hóa lớn, còn có chính phủ tổ chức tiến hành chúc mừng trở về hoạt động. Ngày mùng 2 tháng 7, Thái Lan bỗng nhiên tuyên bố từ bỏ hối suất cố định chế, thực hành hối giá thả nổi chế, một trận khắp châu Á. Ảnh hưởng sâu xa khủng hoảng tài chính bởi vậy mà phát. Trước đây, Thái Lan chính phủ làm rất nhiều cố gắng, bao quát vận dụng ngoại hối dự trữ mua Thái Bạt, đề cao Thái Bạt 2,5% lãi suất, nhắc tới chân Thái Bạt lực hấp dẫn vân vân. Bất quá sự thật chứng minh, đây đều là phí công. Từ bỏ hối suất cố định chế cùng ngày, Thái Bạt lên tiếng trả lời mà ngã. Đổi đô la tỷ suất hối đoái giảm lớn 20%. Thấp nhất lúc dò xét đến 1:32:06, mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Liền Trần Tử Nhĩ ích lợi đến nói, dựa theo ngày mùng 2 tháng 7 tỷ suất hối đoái trong tay hắn 500 vạn đô la có thể đổi thành 1.63 ức Thái Bạt, diệt trừ còn cho ngân hàng 1.25 ức Thái Bạt. Liền thừa 38 triệu Thái Bạt, cũng chính là 116 vạn đô la. Đây chính là hắn tiền kiếm được. Một ngày, 116 vạn đô la, 950 vạn nhân dân tệ. Khủng bố, trong ấn tượng, đến 98 năm tháng 1, Thái Bạt đổi đô la tỷ suất hối đoái sẽ rơi xuống 1:55. Đến lúc đó Trần Tử Nhĩ ích lợi có thể đạt tới 270 vạn. Bất quá Trần Tử Nhĩ nào có nhiều thời giờ như vậy. Huống hồ mặc dù là khủng hoảng tài chính, nhưng tỷ suất hối đoái loại vật này cũng không phải thẳng tắp hướng phía dưới. Ngẫu nhiên cũng sẽ có ba động. Hắn dùng đòn bẩy, nếu là hắn không biết ngày nào hơi tăng như vậy một cái, hắn liền xong rồi. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ liền chơi một ngày. Đằng sau còn có đây này, gấp làm gì? Có một câu chuyện xưa gọi, đặc sắc còn tại đằng sau. Trần Tử Nhĩ biết nguy cơ lần này, theo Thái Lan bắt đầu, nghiêm trọng nhất lại là Indonesia. Quốc gia này trên cơ bản từ một cái trung đẳng thu nhập quốc gia biến thành nghèo khó quốc gia. Thống trị quốc gia này hơn 30 năm chính trị cường nhân Tô Cáp nhờ còn bởi vậy thoái vị. Độ chấn động lớn, thụ thương chi trọng, bởi vậy có thể thấy được. Cái niên đại này bên trong, Philippines, Malaysia, Indonesia, những quốc gia này tình huống cơ bản cùng Thái Lan cùng loại, cũng đều thực hành hối suất cố định chế. Thái Lan có vấn đề, mọi người cũng đều không kém là bao nhiêu, vì lẽ đó Thái Lan hí, chỉ là ấm trận mà thôi. Trên thực tế Tác La Tư ban đầu mục tiêu sở dĩ khóa chặt tại Thái Lan, Philippines, thậm chí Malaysia, nguyên nhân chính là những quốc gia này thị trường chứng khoán quy mô tương đối nhỏ bé, khiêu động tương đối dễ dàng. tốn hao lượng tiền bạc cũng tương đối nhỏ, mà chờ bọn hắn bị phá tan về sau, quy mô khá lớn thị trường chứng khoán lòng tin cũng sắp sụp bại. Lúc này tốn hao chút ít tiền tài liền có thể thu hoạch được làm ít công to hiệu quả. Đồng thời, cũng không trở thành thất thủ. Tựa như Tác La Tư bảng Anh chiến, mở ra trước lỗ hổng là Italia bên trong rồi. Bởi vì Italia bên trong kéo căn bản chịu không được dày vò. Sau đó mới là bảng Anh, đối Đông Nam Á tập kích trình tự cũng là như thế. Tác La Tư chọn lựa từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh sách lược, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, tiêu diệt từng bộ phận, mà Indonesia, theo nhân khẩu cùng diện tích lên nói, có thể xưng đồng minh bên trong điện thoại di động. Nó ở vào châu Á Đông Nam Bộ, vượt xích đạo, từ Thái Bình Dương cùng Ấn Độ Dương ở giữa 13.600 nhiều cái hòn đảo tạo thành. Danh xưng vạn đảo quốc gia, là trên thế giới lớn nhất quần đảo quốc gia, diện tích là 190 vạn cây số vuông, nhân khẩu lúc ấy là 1.8 ức, liệt đương thời đại giới thứ 5, tại Tác La Tư Đông Nam Á bản khối bên trong. Coi là một khối lớn thịt béo. Quả nhiên, Thái Bạt bị giảm giá trị về sau, thu lợi tương đối khá quốc tế vốn lưu động y nguyên không vừa lòng. Bọn hắn bắt đầu xung kích Indonesia thuẫn. Kỳ quái là, thẳng đến tháng 8 phần còn có không ít người thông minh ngu xuẩn cho rằng Indonesia tựa hồ trốn khỏi một kiếp. Thậm chí còn có một ít cỡ lớn đối xông quỹ ngân sách tại mua vào Indonesia thuẫn. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ mượn tới Indonesia thuẫn đặt ở ngoại hối trên thị trường cũng không có suất. Hiện bán không được tình huống. Hết thảy còn cùng sao Thái Bạt thời điểm đồng dạng. Khác biệt chính là hắn tiền vốn nhiều 100 vạn đô la. Theo cuối tháng 7 bắt đầu. Indonesia thuẫn đổi đô la tỷ suất hối đoái đạt tới 1:2615. Cách Ấn Độ thiết định hối giá thả nổi thượng tuyến 1:2682 đã tương đương tiếp cận. Ngày 14 tháng 8, Indonesia cũng tuyên bố từ bỏ hối suất cố định chế, thực hành độc lập tỷ suất hối đoái lưu động chế độ. Giống như Thái Bạt, cùng ngày Indonesia thuẫn giảm lớn. Đến ngày 22 tháng 8, Indonesia thuẫn đổi đô la tỷ suất hối đoái đã rơi xuống 1:3045. Đột phá 3045 đại quan. Đây quả thực là một trận tai nạn. Trần Tử Nhĩ lại kiếm 180 vạn đô la. Tới thời điểm chỉ có 100 vạn đô la. Thời điểm ra đi đã 380 vạn. Hắn còn học thông minh một điểm. Không có đem tài chính toàn bộ đổi thành nhân dân tệ mang về. Chỉ dẫn theo 180 vạn, còn lại 2 triệu tồn tại Thụy Sĩ trong ngân hàng. Làm như vậy nguyên nhân là, vừa đến toàn mang về không có ích lợi gì. Chính hắn còn chưa nghĩ ra làm cái gì sinh ý. Thứ hai, về sau tái xuất quốc, cũng không cần lại khó khăn đổi đô la. Ngày 25 tháng 8, Trần Tử Nhĩ thừa hàng không dân dụng phi cơ chuyến trở lại Trung Hải. Đến Trung Hải về sau, Trần Tử Nhĩ không có về trước ký túc xá, mà là đi tìm Tôn Hồng. 2 tháng không gặp, Tôn Hồng càng thêm hăng hái. Hắn hướng Trần Tử Nhĩ báo cáo một cái pudding chi nhánh mở tình huống. Tốc độ không chậm, thứ 5 nhà ngay tại trang trí, thứ 6 nhà địa chỉ đã khảo sát tốt. Nhân viên số lượng cũng gia tăng đến 22 người. Bất quá trong này chỉ có Tiễn Hồng Oánh cùng Hoa Nhược Thu nhận biết Trần Tử Nhĩ. Trần Tử Nhĩ bỏ ra mấy giờ mỗi một nhà đều nhìn một chút. Đối với pudding tình huống phát triển, hắn coi như hài lòng. Tôn Hồng biết Trần Tử Nhĩ trở về tin tức về sau. Tiết Bắc Hoa cũng biết được. Sau đó hắn rất nhanh tới. Hơn nữa còn là nhất quán đi thẳng vào vấn đề phong cách. Đi lên chính là một câu. Cha ta muốn mời ngươi đi nhà chúng ta làm khách. Nói chuyện thật khách khí. Lấy phó thị trưởng thân phận. Nói thẳng muốn gặp ngươi. Ngươi chuẩn bị một chút liền tốt. còn cái gì mời ngươi làm khách? Mà Trần Tử Nhĩ mình cũng không nghĩ tới Tiết phó thị trưởng còn băn khoăn mình. Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, hỏi, vì cái gì? Không có đạo lý à? Mình cùng Tiết Bác Hoa cũng liền hợp tác làm chút kinh doanh. Cần gì chứ? Tiết Bác Hoa chưa hề nói nguyên nhân, chỉ là cho Trần Tử Nhĩ một cái thời gian liền đi. Rời đi học còn lại mấy ngày, Trần Tử Nhĩ nghĩ đến muốn hay không về nhà một chuyến. Hắn gọi điện thoại đi trong nhà, Trần Bách Thắng tiếp, hắn ý tứ là dù sao còn có mấy ngày khai giảng, cũng không cần giày vò, xe lửa vừa đi vừa về cũng không tiện. Trần Tử Nhĩ cũng cảm thấy đường đi mệt nhọc, mà lại hắn ở bên ngoài chờ quá lâu, tiền kiếm lời không ít, thế nhưng là ngon miệng đồ ăn không ăn lấy cái gì. Hai tháng này có khi lo lắng, có khi kích động, ác mộng còn làm qua mấy cái, gầy mấy cân, nhưng phải hào hào nếm thử quê quán hương vị. Vì lẽ đó, trở lại ký túc xá đem hành lý buông xuống về sau, hắn đi tìm Hàn Thiến. Đi đến thiên âm lớp huấn luyện cổng thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hàn Thiến không phải xin nhờ hắn giúp mình đệ đệ tìm việc làm tới sao? Một mình hắn ở bên ngoài kiếm tiền kiếm điên rồi, ngay từ đầu mấy ngày còn ngẫu nhiên nhớ tới, về sau thì là hoàn toàn quên. Cùng người nói tốt, trong kỳ nghỉ hè trở về xử lý chuyện này, kết quả cái này đều số 25. Chênh lệch 5 ngày đều khai giảng. Cái này có chút không chính cống. Trần Tử Nhĩ đi đến trong tiệm thời điểm, Hàn Thiến đang bề bộn. Nàng nhìn thấy Trần Tử Nhĩ xuất hiện sửng sốt một chút, sau đó mới lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt cho hắn. Hàn Thiến tựa hồ tâm tình không tệ, ngạc nhiên hỏi, ngươi trở về rồi, lúc nào đến Trung Hải? Trần Tử Nhĩ nhìn nàng dáng tươi cười rất thật, không giống ngụy trang, lúc đầu cho là nàng lại bởi vì đệ đệ của nàng sự tình hơi có tức giận. Không nói cho mình cái gì sắc mặt nhìn, nhưng tối thiểu sẽ có chút ý kiến. Chưa từng nghĩ, cái này tài trí lại khéo hiểu lòng người nữ tử giống như hoàn toàn không thèm để ý. Cao hứng bừng bừng hoan nghênh Trần Tử Nhĩ. Một màn này cảm động đến Trần Tử Nhĩ muốn khóc. Nếu là đổi thành Chu Tử Quân loại kia tính cách, đoán chừng phải xông lên phá hủy hắn. Nhưng Hàn Thiến sẽ không. Nàng sẽ chỉ yên lặng kính dâng mình thiện lương, cho người khác thuận tiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.